Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 182, đệ 38 chương theo địa ngục đến nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bách họa nơi này là Chu Thôn, từ hữu theo đồng chí ngón tay phương hướng vọng đi qua, hoa tuyết bay là tả trông được không rõ ràng, nhưng ruộng nước đan vào thành hoàn mang trạng, đổ hoa màu thành phiến, nơi xa thấp bé dân cư như ẩn như hiện, thường thường toát ra một hai đạo lượn lờ khói bếp, xác định là một tòa thôn xóm nhỏ không thể nghi ngờ. Thu Phân đưa đến chân đạp, đỡ Từ Hữu xuống xe bò. Hắn đứng ở nói vừa nghĩ tưởng, quay đầu nói. Kỳ Dực, Phong Hồ, đều xuống xe đi, đi trong thôn tìm điểm nóng hổi ăn. Lão Khương tuổi lớn, một đường sóc này không dễ, nghỉ tạm một chút cũng tốt. Thuận tiện, chúng ta lại đi thăm một bạn cũ. Nơi này khoảng cách tiền đường đã không phải quá xa, Từ Hữu bọn họ tùy thân mang theo lương khô cũng đủ trên đường ăn, hơn nữa này thời tiết nắm chặt thời gian chạy đi mới là chính đồ. Bất quá hắn lên tiếng, Hà Nhu không phản đối, cũng không người khác phản đối, đem xe bò ở lại bên đường, lưu lại ngự giả trông coi, đoàn người thải ruộng nước bên cạnh lầy lội đường nhỏ vào thôn. Đồng chí chưa có tới quá Chu Thôn, không biết nhà bách họa ở nơi nào, hơn nữa thôn này phòng xá đều không sai biệt lắm, theo cạnh cửa nhìn không ra dị đồng, lại không thể nào tìm được. Thật vất vả gặp được một cái ra ngoài thôn dân, hỏi thăm rõ ràng địa chỉ chỗ chằn chọc quải quá mấy đường đá xanh, lại qua một tòa cầu thế này mới đến bách họa nhà. Tiến sân, bạch tường bụi ngõa, 3-5 gian phòng, cùng khác thôn dân không có gì bất đồng, chính là thoạt nhìn mới tinh rất nhiều, đại môn cũng dùng đơn giản lưng giá kết cấu, cái ngõa khởi xương sống, hai cái vòng sắt gõ cửa lộ ra phú quý khí. Đồng chí tiến lên gõ cửa, lại đây nửa ngày mới nghe được một nữ tử thanh âm nói. Đến đây, này đại tuyết thiên, ai à, chúng ta là bách họa bằng hữu, trên đường đi qua nơi đây, đặc đến thăm nàng. Viện môn nửa mở, lộ ra một phụ nhân thân mình, trưởng coi như không sai, làn da không thể nói rõ mềm mại, khá vậy không có bình thường nông phụ thô ráp không chịu nổi. Ánh mắt của nàng tràn ngập đề phòng, cẩn thận đánh giá mọi người, nói. Các ngươi nhận thức bách họa, vị này à thì ta là bách họa ở Quách Thị khi bằng hữu, trước kia tên gọi Thiên Cầm, không biết ngươi có hay không nghe bách họa nhắc tới quá. Đồng chí là người tuy rằng cay nghiệt nhưng đối bách họa coi như là không làm thất vọng tỉ muội tình nghị, hai người quan hệ không có bách họa cùng vạn kỳ như vậy thân cận so với thập thư tốt hơn. Chưa từng nghe qua, các ngươi đi nhanh đi. Phụ nhân vừa muốn quan môn, bị đồng chí chặn nói. Ai, ngươi làm cho bách họa đi ra nói chuyện, nàng vừa thấy liền biết. Không có, đi mau, không những đi ta muốn báo quan. Tả Văn tiến lên một bước nói. Nương tử còn nhận được ta. Chấm, a, là ngươi, phụ nhân như gặp quỷ mị kinh lui ra phía sau hai bước khẩn trương tay chân vô thố, viện môn nhất thời mở rộng, nói. Các ngươi thật sự là người Quách Thị, khả bách họa không phải đã bị trục xuất Quách Phủ sao, lại đây tìm nàng làm cái gì? Tả Văn vẻ mặt xấu hổ, không nghĩ tới phụ nhân lớn như vậy phản ứng, nói khẽ với Từ Hữu giải thích nói. Vị này nương tử là bách họa chị dâu, ngày ấy ta cùng Thiên Cầm theo địa lao đem các nàng cứu ra cho nên nhận được. A thì đừng sợ, chúng ta không có ác ý, thật sự chính là đi ngang qua, đến xem bách họa. Đồng chí thẳng đi vào sân, không nghĩ tái cùng này phụ nhân dây dưa, cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bách họa từ lang quân đến xem ngươi. Chính giữa phòng theo tiếng đi ra một nam tử cùng bách họa có vài phần giống nhau, tay trái theo cổ tay chỗ đoạn tuyệt, vẻ mặt uể oải không phấn chấn, trong mắt luôn nhìn mặt đất, nhìn qua nhát gan sợ phiền phức, sợ hãi rụt rè nói. Các ngươi là người nào? Tả Văn thấp giọng nói, đây là bách họa ca ca. Phụ nhân vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Tả Văn, khơi dậy nàng đối kia đoạn bị nhốt địa ngục ngày nhớ lại, cho nên dọa không biết cho nên, kết quả làm cho đồng chí vượt cửa mà vào, này hội hoãn quá khí đến, dưới chân mang phong, đi tới chỉ vào đồng chí cái chán, tức giận nói. Ai cho các ngươi vào? Đều đi ra ngoài, đi ra ngoài. Kia tai tinh chỉ biết tai họa người sớm không được ở trong này, các ngươi muốn tìm, nơi khác tìm đi. Đồng chí cả kinh, nói. Không ở nơi này, Từ Hữu nhíu nhíu mày, nghe Chiêm Văn Quân nói bách họa cùng nàng ca tẩu quan hệ vô cùng tốt nhưng hôm nay xem này phụ nhân thái độ cùng nàng nói mà nói tựa hồ cũng không có như vậy hòa hợp. Quấy dày, hắn đối với bách họa ca ca chắp tay, rất là hiền lành, nói. Chúng ta theo tiền đường đến, mạo hiểm tuyết thực tại không dễ, có không báo cho biết bách họa đi nơi nào. Nam tử còn không có nói chuyện, phụ nhân che ở Từ Hữu trước mặt, nước miếng đều nhanh muốn văng lên, vẻ mặt nói. Nói cho các ngươi đi, đều là kẻ điếc nghe không thấy. Bách họa cách Quách Phủ, lại bị xá nô tịch đi nơi nào, không đi làm sao, các ngươi quản sao. Đi mau, tái lại ở trong này, ta cần phải kêu người. Vừa nói, một bên duỗi tay đến đẩy Từ Hữu. Từ Hữu sẽ không cùng một phụ nhân so đo, tránh ra thân mình lui qua một bên, đồng chí tiến lên một bước, mắt lộ ra lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm phụ nhân, nói. Bách Họa chưa lập gia đình, không cùng cha mẹ anh trai và chị dâu cùng ở, có năng lực đi nơi nào? Người hôm nay phải cho ta nói rõ đến, nếu không mà nói, đừng trách ta báo quan, cáo ngươi cái giấu kín lương nữ chi tội. Từ xưa người đàn bà tranh chua không sợ quân tử, sợ nhất ác nhân, đồng chí trưởng quản thuyền các lâu ngày, tuy rằng là nô tì, nhưng là lây dính một ít uy thế, đe dọa loại này chưa thấy qua việc đời nông phụ vậy là đủ rồi. Phụ nhân quả nhiên dọa không nhẹ, trốn được Bách Họa ca ca phía sau, không những dám lên tiếng. Bách Họa ca ca tính tình có vẻ yếu đuối, mắt một bàn tay sau lại xấu hổ cho gặp người, so với trước đây càng thêm không chịu nổi, đầu thủy đến ngực đi, không dám nhìn đồng chí mặt nói. Bách Họa đã lập gia đình, các ngươi còn là sớm rời đi đi. Lập gia đình, đồng chí lạnh lùng nhìn hắn, nói. Bách Họa gia tịch mới mấy ngày, trở lại này nhà mới mấy ngày, làm ca ca liền khẩn cấp muốn đem muội muội gả đi ra ngoài. Nàng loại nào thông minh, chỉ nhìn này vợ chồng hai người thần thái động tác, chỉ biết trong đó nhất định có miêu nị. Phụ nhân theo sau lưng vươn ra đầu tức giận nói. Lập gia đình chính là lập gia đình, Bách Họa tuổi cũng không nhỏ, chúng ta lo liệu làm cho nàng xuất giá, chẳng lẽ còn trước đó hồi bẩm các ngươi Quách phủ bất thành. Đừng khi chúng ta nông dân kiến thức thiếu, đến thế nào cũng không này lý. Đồng chí hừ một tiếng, xem cũng không xem phụ nhân liếc mắt một cái, như cũ ép hỏi Bách Họa ca ca, nói. Hảo, cho dù xuất giá, gả cho người nào, gả tới nơi nào đi, dù sao cũng phải có cái cách nói đi. Phụ nhân còn muốn nói xạo, đồng chí Tả Hữu nhìn, trực tiếp theo phòng bếp bên cạnh đống củi nhặt lên một cây thiêu hỏa côn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn dám mở miệng nói một chữ ta chọc lạn của ngươi miệng tin hay không? Phụ nhân che miệng câm như hến, Bách Họa ca ca càng thêm bất an, thân mình bắt đầu không chịu ngăn chặn run, nói. Đừng, ta nói, Bách Họa gả cho một thương hành, người nọ đối nàng không tệ, tương lai khẳng định chịu không nổi khổ. Ta là của nàng thân ca ca, sẽ không hại nàng. Gả cho thương hành, đồng chí ánh mắt do dự, ở bọn họ hai người trên mặt đảo quanh, đột nhiên nói. Là làm thê còn là làm thiếp, này, trước làm thiếp thất ngày sau nói không chừng sẽ. Đến cùng hội như thế nào, Bách Họa ca ca vô luận như thế nào nói không nên lời. Trước cửa vắng vẻ Sa Mã Hy, lão đại gả làm thương nhân phụ, ngay cả thanh lâu danh kỹ đều lấy gả cho thương nhân làm thiếp lấy làm hổ thẹn, huống chi Bách Họa đã cách nô tịch coi nàng dung mạo, tìm một không sai biệt lắm bổn phận người ta làm chính thê cũng không phải cái gì việc khó. Ngươi, đồng chí mặt mày lành lạnh, nghiến răng, nói, hảo một cái sẽ không hại nàng, hảo một cái thân ca ca. Hảo, phía đông nhà kề truyền ra một trận gào khóc tê tâm liệt phế, đau triệt gan ruột. Từ Hữu sợ có cái gì chẳng huống, đối Tả Văn Sử cái ánh mắt, hắn ngầm hiểu, thả người nhảy đến cửa, không nghe phụ nhân cản trở quá to, mạnh mẽ xông đi vào. Sau một lát tiếng khóc vẫn như cũ, Tả Văn xuất hiện ở cửa, thần sắc trầm trọng nói. Lang quân, là Bách Họa A Mẫu, Thu Phân, Tư Nhiên, coi chừng này hai người, đừng cho bọn họ tùy ý đi lại. Nạc Thu Phân lên tiếng, đứng ở khoảng cách hai người bọn họ 5 bước địa phương, bảo đảm bất luận cái gì một người hướng bất luận cái gì một cái phương hướng chạy, nàng đều có thể nháy mắt bắt đến đối phương. Phương Tư Nhiên còn không thói quen nghe theo mệnh lệnh làm việc, phản xạ chậm rất nhiều, học Thu Phân bộ dáng, vô cùng cao hứng làm cái lễ, nói. Nạc, sau đó liền cùng săn bắn khi giống nhau, đi đến hai người phía sau, một tay nắm một viên hòn đá, xem chuẩn bọn họ cái ót, cân nhắc nếu thả bọn họ chạy 3m 5m lại động thủ ném đi, còn là đợi cho 8m 9m thời điểm, hảo khoe khoang một chút chính mình tài nghệ. Này hai lựa chọn, làm cho Phương Tư Nhiên tự hỏi đã lâu. Từ Hữu mang theo Hà Nhu, Lý Sương, đồng chí đến cửa, Tả Văn do dự, nói. Lang quân, ngươi còn là không cần đi vào, bên trong rất. Không quan hệ ta vào xem. Trong phòng chỉ đặt một cái phá phản, không khí tràn ngập khó người hương vị, làm cho người ta mấy dục buồn nôn. Trên giường nằm một lão phụ nhân, trên mặt ở ánh mắt vị trí chỉ có hai cái thật sâu hắc lỗ thủng, gầy nhom hảo giống năm xưa quất ra, bị gió thổi ngày phơi nắng cắt đứt ra vô số đạo khe rãnh. Nàng nằm ở kia trên người đã không có sinh khí, dường như một người sắp chết, ở kéo dài hơi tàn chờ đợi sinh mệnh lực hao hết kia một khắc. So với tử vong càng bi thảm, là chờ đợi tử vong quá trình, Lý Sương không chút nào ghét bỏ, quỳ gối đầu giường, cầm lão phụ tay, nói khẽ an ủi. Nói đến cũng lạ, lão phụ dần dần ngừng tiếng khóc run rẩy hỏi. Ngươi, các ngươi là đến tìm Bách Họa, của nàng thanh âm quá nhỏ cũng quá khàn, Từ Hữu bọn họ căn bản nghe không rõ ràng lắm, Lý Sương đem lỗ tai tiến đến của nàng bên miệng nghiêm túc nghe, xoay quá mức nói. Nàng hỏi chúng ta có phải hay không đến tìm bách họa. Người nói cho lão nhân ra, chúng ta là bách họa bằng hữu, đi ngang qua nơi đây đến xem nàng, không có ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sương thuật lại từ hữu mà nói, lão phụ cực lực dãy rùa, hơi hơi lắc lắc đầu, nói. Không, không tốt, ta kia đáng thương nữ nhi a, rất mệnh khổ. Nàng đứt quãng nói rất nhiều nói, có chút lời mở đầu không đáp lời sau, có chút mơ hồ không rõ, trải qua Lý Sương cẩn thận phân rõ cùng xác nhận, mọi người thế này mới hiểu được nguyên nhân hậu quả. Năm đó tiền đường nạn đói, bách họa phụ thân đi trong núi kiếm ăn, không cẩn thận ngã xuống vách núi đen ngã chết. Lại qua 3 ngày, bách họa ca ca nhiễm phong hàn, không có tiền mua thuốc cũng không có tiền ăn cơm, mắt thấy cũng muốn chết, lão phụ ngoan tâm, đem đã 5 tuổi bách họa bán cho Quách thị, dùng đổi lấy tiền, mua dược cùng lương thực sống qua kia đoạn gian nan thời gian. Sau lại bách họa ở Quách thị được sủng ái, kiếm thủ lệ tiền cơ hồ xu không ít, cầm lại ra cấp ca ca cái phòng ở, cưới thê tử, còn đặt mua một ít ruộng đất, quá thái bình hạnh phúc ngày, người một nhà này thật vui vẻ, ở chung vô cùng tốt, cảm tình cũng rất sâu hậu. Ai thành tưởng, Lý Quý đột nhiên xuất hiện, mướn Du Hiệp Nhi nhốt bách họa người nhà, rước lấy một hồi 8 ngày đại họa. Tuy rằng mọi người bị cứu đi ra, khả lão phụ hai mắt thành hạt, mất 2 căn ngón tay, ca ca bị khảm rớt 1 chiếc tay trái, thành phế nhân, không chỉ có thân thể thượng phế đi, cả người tinh khí thần cũng theo đứt tay đi xa, suy sụp rớt. Họa vô đơn chí là, bách họa lại bị Quách phủ đuổi đi ra, từ đó không còn có cố định cuộc sống nơi phát ra cùng, cũng đủ làm cho Chu thôn thôn dân hâm mộ thể diện. Về nhà sau, sự tình bắt đầu nổi lên biến hóa, đầu tiên là tàu từ mỗi ngày huyên náo, gây chuyện nháo sự, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhục mạ, sau lại ngay cả ca ca cũng không giúp bách họa nói chuyện, đi theo quở trách nàng không phải. Bách họa từ nhỏ ở Quách thị làm nô, lại cực nhỏ bị ủy khuất, dưỡng một cái cao ngạo tính tình, khả trải qua này một kiếp tâm tang như chết, thâm thấy là vì chính mình duyên cớ, làm hại mẫu thân cùng ca ca biến thành cái dạng này, chính là chết cũng không thể chuộc tội. Bởi vậy nhẫn nhục chịu đựng, ôm đồm trong nhà gia vụ, nấu cơm đốn củi giặt quần áo, thậm chí ngay cả làm ruộng đều đi cùng, trong thôn này khác nông gia nữ tử không bất luận cái gì bất đồng, đối mẫu thân tận hiếu, đối ca tẩu tận tâm, rốt cuộc tìm không được một tia từng hoạt bát cùng nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng chỉ có như vậy, vẫn như cũ không thể được đến ca tẩu tha thứ, ghét bỏ nàng ở nhà ăn cơm trắng, lại là một tai tinh đen đủi không thể lây dính, nhưng lại cùng ngoại nhân đem bách họa lừa đến thôn ngoại hoang vắng chỗ, đánh ngất trang đến túi, bán cho một Ninh Châu thương hành đi ngang qua tiền đường làm nô. Lão phụ nhớ rõ rõ ràng, ngày ấy nàng hỏi bách họa cảm giác mấy ngày không có nhìn thấy nữ nhi. Thừa dịp bách họa ca ca không ở tổ từ 1 năm 1 10 đêm sở hữu sự tình nói cho nàng, nói xong còn thập phần đắc ý cảm thấy đưa ra đi tai tinh, sau này nhất định sẽ ra nghiệp thịnh vượng, cả người lẫn vật bình an. Lão phụ không dám khóc, vừa khóc này nữ nhân sẽ ngược đãi nàng, không cho cơm ăn, ẩu đả, còn cố ý đặt tạp vật làm cho nàng ngã sấp xuống 2 lần, từ đó tê liệt ở giường, rốt cuộc không thể hành tẩu, ngay cả bài tiết uế vật đều tích đầy giường, muốn làm toàn bộ phòng tanh hôi khó ngửi. Nàng sớm đáng chết, nhưng chết phía trước, ngay cả bách họa sống hay chết cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không cam lòng, không muốn nhắm mắt cứng rắn chống sống đến hôm nay, nghe được vừa rồi bên ngoài tranh chấp. Mắt mù tay tàn, chân than, nhưng lỗ tai so với bất luận cái gì thời điểm đều phải linh quang, cho nên lão phụ lên tiếng khóc lớn, muốn hấp dẫn từ hữu bọn họ chú ý, nàng thành công. À, Lý Sương đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, mặt đẹp đau cơ hồ thay đổi hình dạng, lão phụ gắt gao nắm tay nàng, trong cổ họng đàm cản trở thanh âm, lồng ngực không ngừng phát ra nổ vang, thân mình cũng theo kịch liệt run run, không biết qua bao lâu, cuối cùng hộc ra một mồm to máu đen, nói. Cầu, cầu các ngươi tìm được, bách họa cứu, cứu nàng, Lý Sương con mắt tràn đầy lệ giọt hy vọng nhìn Từ Hữu. Từ Hữu hai tay vén, trịnh trọng đối đãi vái chào đến cùng, thanh âm rất nhỏ đã có ngàn quân nặng, nói. Lão nhân gia an tâm đi thôi, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ ngàn nan vạn hiểm, nhất định sẽ tìm được bách họa, đem nàng đưa của ngươi trước mộ. Hảo, hảo, ta sẽ phù hộ ngươi. Trường mệnh trăm, nắm Lý Sương tay chậm rãi buông ra, lão phụ đột ngột mất. Từ Hữu đứng im một lát, xoay người ra ngoài, đi vào bách họa ca tẩu trước người, thản nhiên nói. Các ngươi bắt bán lương dân cho thương nhân làm nô, ấn luật muốn chỗ quả hình. Bất quá ta cho các ngươi một cái cơ hội, nói ra bách họa rơi xuống, hoặc khả hướng huyện lệnh cầu tình, lưu các ngươi một cái toàn thi. Cái gì? Phụ nhân kinh sắc mặt tái nhợt, nói. Ai bắt bán lương dân? Ngươi không cần nói bậy. Từ Hữu thật sự xem ghét này ra vẻ thanh tú mặt, đến cùng như thế nào lòng người, khả năng ngoan tuyệt đến bực này bộ, đối đồng chí vẫy vẫy tay, xoay người đi rồi đi ra ngoài. Này sân, hắn là một khắc cũng không tưởng ở, đồng chí không có thập thư như vậy tinh thông thẩm vấn hình phạt chi đạo, nhưng là theo tuyển tình học được không ít này nọ, một trong số đó, chính là phô trương thanh thế, nói. Có phải hay không nói bậy, muốn xem huyện lệnh như thế nào phán phạt. Bất quá ta cũng không sợ hiểu được nói cho ngươi, lấy Quách thị quyền thế, đừng nói tiền đường huyện, chính là nháo đến Dương Châu phủ nha, phải ngươi thiên đao vạn quả, cũng không là cái gì việc khó. Cho nên không cần lại khảo nghiệm của ta kiên nhẫn, nói, Bách Họa đến tột cùng bị các ngươi bán được nơi nào. Bách Họa ca ca thân mình mềm nhũn, than đến ở tại mặt đất tiếp theo chớp mắt thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Phụ nhân không có người tâm phúc lập tức hoảng loạn đứng lên, nói. Ngươi đừng dọa ta sợ hãi, chính là quan phủ cũng không thể không chứng cớ liền phán người tử tội. A, không nghĩ tới ngươi còn biết này đó, có phải hay không kia người ở giữa giật dây nói cho ngươi. Đồng chí cười cười, nói. Ngươi nhất định tò mò ta như thế nào biết có người giật dây đúng hay không? Bởi vì liền ngươi này vụng về bộ dáng, nghĩ không ra nói như vậy cũng tưởng không ra cách bắt bán người. Về phần giật dây là ai, lão nhân gia đã nói cho chúng ta biết cái miệng của hắn phỏng chừng không có ngươi như vậy cứng rắn, nói không chừng vì lập công còn muốn dành trước đem ngươi chiêu ra đến, đem bắt bán người tội danh toàn thêm đến của ngươi trên đầu. Tới lúc đó thiên đao vạn quả cũng không đủ để hình dung ngươi sẽ gặp đến thảm sự. Phụ nhân hoàn toàn hỏng mất tà váy lý chảy ra nhất tiểu đoàn thủy tí, bùm một tiếng quỳ xuống, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ lang tha mạng A, đều là hồng thất kia vương bắt đàn, là hắn dụ dỗ ta, nói con Ninh Châu phú giả thương hành muốn ở Dương Châu tìm một mạo mỹ xử nữ làm thiếp chịu dùng một vạn tiền A tiểu lang. Thu phân đi đến từ hữu phía sau, vì hắn nắm thật chặt áo khoác hệ mang, thấp giọng nói. Người nói Bách Họa có thể hay không có việc, Từ Hữu tùy tay phiết tiếp theo tiểu thiệt bên bờ Liễu Chi, ném tới chảy xiết dòng suối, sau đó nhìn Liễu Chi đánh cái xoay tròn, cấp tốc đi xa, có lẽ ở rất nhiều hôm sau, nó hội lần nữa trở lại trên bờ, héo rũ, hư thối, dễ chịu đại địa, lần nữa nảy mầm lớn lên, lại hoặc là sẽ như vậy biến mất ở không biết tên cuối, thật giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Người cũng như thế, hắn tuy rằng đáp ứng rồi lão phụ, nhưng trong lòng cũng không có một phần nắm chắc. Ninh Châu, xa ở vạn dặm ở ngoài, dân phong thô bỉ, chướng khí tổng sinh, trừ bỏ này trục lợi không tiếc mệnh thương hành, ngoại nhân đến nơi nào, có thể mạng sống người không tồn một thường bị tam ngô dân chúng coi là nhân gian địa ngục. Bất quá, nam nhi nhất nặc nặng như thiên kim. Hắn sẽ hết sức đem Bách Họa theo địa ngục lần nữa mang về nhân gian. Cách chương.